Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, hải tộc. Đến, nhị trưởng lão gật gật đầu hướng trên mặt đất đạp hai cước. Hô, hắn cuống quýt nhắm mắt lại. Một tia sáng chiếu vào. Chỉ cảm thấy bị thứ gì phun ra. Toàn bộ thân thể tùy theo bay ra ngoài. Phù phù, mở mắt ra đã rơi xuống một cái đầm nước bên trong. Trên người dịch nhờn đi qua nước cọ rửa toàn bộ bị tẩy sạch. Đứng người lên, đang nhìn nơi vừa nãy. Khá lắm, cái kia lại là một đầu man thú. Hình thể một đầu cá voi còn muốn đại gấp 10 lần. Xa xa đoàn kia to lớn viên thịt thật khó tin tưởng đó là một đầu man thú. Nhưng nó chính miệng mở rộng đối xoáy nước phía dưới lối vào. Chính mình là rớt xuống tên kia trong miệng. Đó là hải tộc thủ hộ thần thú. Thôn thiên thú, nhị trưởng lão nói. Thôn thiên thú, hắn có thể khẳng định. Cái tên này hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Đại lục ở bên trên tên thú ghi chép bên trên cũng tuyệt đối không có một loại để cho thôn thiên. Thú man thú, thôn thiên thú. Hắn mang theo giọng nghi ngờ hỏi. Đúng, thôn thiên thú là kết nối hải tộc cùng ngoại giới một cái bật điểm. Nếu như không có thôn thiên thú, toàn bộ hải tộc sẽ bị vây ở chỗ này không cách nào ra ngoài. Nhị trưởng lão giải thích nói. Hắn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyên lai náo loạn nửa ngày hải tộc cùng ngoại giới điểm liên lạc liền là một đầu man thú. Trách không được người khác không cách nào tiến vào. Chỉ sợ tùy tiện nhảy xuống chỉ có vị thôn thiên thú phần. Nguyên lai là dạng này. Hắn một giọng nói quay đầu đi. Khá lắm, đây chính là hải tộc. Đường Tiếu lần hai bị một màn trước mắt cho chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết hải tộc. Cho dù đối với hải tộc nghe đồn rất nhiều. Nhưng chân chính nói tỉ mỉ hải tộc lại cơ hồ không có. Hôm nay gặp mặt xác thực ghê gớm. Như là trước kia hoài nghi Lansny nói tự thành một cái thế giới thực sự hồ nói lời. Hiện tại xem ra tuyệt không phải như thế mà là đúng là tự thành một cái thế giới. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Bởi vì trước mắt là một mảnh đất đai phì nhiêu. Một chút nhìn không thấy bờ. Thổ địa bên trên các loại kiến trúc khắp nơi đều là. Thậm chí ở chung quanh còn có thật nhiều cỡ lớn khoáng mạch. Hải tộc người ngay ngăn có thứ tự khai thác khoáng mạch. Càng là có không ít hải tộc tại trồng trọt ruộng đồng. Tốt một mảnh an cư lạc nghiệp hải tộc. Mặc dù đây là đang đáy biển. Nhưng lại có nguồn sáng tại mấy trăm trượng cao đỉnh tản ra kim quang. Kim quang này tựa như là vô cùng vô tận. Từ trên không vung xuống đến có loại liên tục không ngừng cảm giác. Đây chính là hải tộc thần kỳ. Tại hải tộc không có hắc ám. Nhị trưởng lão tự hào nói. Không có hắc ám. Thật không có hắc ám sao? Có lẽ là thật. Kính đã lâu hải tộc đại danh. Quả nhiên cùng trong lòng thiên đường là giống nhau. Truyền thuyết hải tộc một mảnh tương hòa. Không có áp bách, không có chiến tranh, quả nhiên là thật. Hắn cảm khái. Tự nhiên là thật. Vẫn là đi trước tìm tộc trưởng đi. Hắn đang chờ ngươi. Nhị trưởng lão cười cười. Đối mặt lần đầu tiên tới hải tộc rung động. Hắn phi thường lý giải. Ở nơi nào? Hắn hỏi nói. Nhị trưởng lão ngón tay một cái phương hướng. Ngẩng đầu nhìn lại chỗ nào lại có một tòa cao mấy chục trượng kiến trúc. Nhìn kỹ lại cái kia giống như là một tòa pho tượng. Chỉ sợ pho tượng kia phía dưới liền là toàn bộ hải tộc trung tâm. Cái kia là chiến thần pho tượng. Hắn có chút không quá chắc chắn hỏi. Đúng, cái kia chính là vĩ đại cha xứ. Nhị trưởng lão nói xong đối pho tượng phương hướng thi lễ một cái. Đường Tiếu đuổi vội vàng đi theo hành lễ. Chiến thần pho tượng trên đại lục đã rất ít gặp. Phàm là có chiến thần pho tượng địa phương đại bộ phận đều bị người áo trắng làm hỏng. Như thế ra hắc ám công quốc đến nay lần thứ nhất nhìn thấy chiến thần pho tượng. Giống, theo ngựa một trận tê minh. Một cái người mặc chiến giáp ngựa lôi kéo một chiếc xe chạy tới bên người. Cái này ngựa mặc một bộ màu bạc trắng chiến giáp. Sau lưng lôi kéo một cỗ màu bạc xe. Xe này toàn thân đều là kim loại chế tạo thành. Toàn thân ngân sắc. Nhìn qua to lớn hùng vĩ. Lên xe đi. Đây là trưởng lão chuyên môn tọa giá chiến xa màu bạc. Nhị trưởng lão giới thiệu nói. Ngân sắc chiến trường. tại hải tộc cũng liền mang ý nghĩa thân phận tượng trưng. Ngân sắc đại biểu trưởng lão, kim sắc đại biểu tộc trưởng, mà toàn bộ hải tộc chiến xa màu bạc có 9 chiếc. Chiến xa màu vàng óng chỉ có một cỗ, cũng chính là tộc lớn lên tọa giá. Tại hướng phía dưới tọa giá liền là màu vàng xanh nhạt hoặc là màu đen. Đẳng cấp cùng đại lục ở bên trên tước vị có chút tương tự. Hai người lên chiến xa màu bạc theo ngựa một trận tê minh. Cái xe này tử như tên rời cung, vèo vọt ra ngoài, tốc độ nhanh để cho người ta líu lưỡi. Tốc độ này tuyệt đối không là đại lục ở bên trên một ít tọa giá có thể so. Mở ra chiến xa màu bạc cửa sổ, chỉ cảm thấy mắt bên cạnh cảnh vật liên tiếp biến hóa. Chỗ đi đường hoàn toàn liền là một đầu thẳng tắp đại nói. Nhìn chiến xa màu bạc chạy qua mỗi người chặn đường nhau nhau tránh ra. Mà ở trong đó đường phố đạo cùng đại lục ở bên trên không sai biệt lắm. Có rất nhiều buôn bán. Bất quá phần lớn là mình sản xuất đồ dùng hàng ngày hoặc là đồ ăn. Về phần vật liệu hoặc là trang bị loại hình nơi này căn bản vốn không tồn tại mua bán. Bởi vì chỉ là một chỗ không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Căn bản không có chiến tranh có thể nói. Chúng ta đại khái phải bao lâu có thể nhìn thấy tộc trưởng? Hắn hỏi, nếu là thời gian lâu dài chỉ sợ Lua San bọn hắn sẽ chờ sốt ruột. Đại khái một ngày rưỡi tả hữu. Nơi này thổ địa lớn vô cùng, tương đương với đại lục ở bên trên hai cái đế quốc thổ địa. Mà hải tộc nhân khẩu tương đối ít, chỉ có 300 triệu tả hữu. Thậm chí rất nhiều thổ địa đều không có khai phát. Nhị trưởng lão giới thiệu nói. Hắn gật gật đầu, như thế xem ra hải tộc không gian phát triển còn lớn vô cùng. Có thể tưởng tượng nơi này thổ địa ít nhất là đại lục ở bên trên 1/8. Lớn như thế diện tích thổ địa mới ở 300 triệu người. Mà 300 triệu người mới chiếm nhiều lớn thổ địa. Cái kia phía ngoài người chẳng phải là muốn chờ thật lâu. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Ở bên ngoài cái kia phiến hải vực có hải tộc đội tuần tra coi như lại bên ngoài nghỉ ngơi 10 ngày. Nửa tháng cũng sẽ không có vấn đề. Nhị trưởng lão cười nói. Vậy là tốt rồi. Hắn gật gật đầu treo lấy tâm để xuống. Nếu để cho quân đội gặp được Tây Hải Phong đoàn hải tặc lời nói không chừng lại phải ra loạn gì. Nhị trưởng lão, nếu là thân phận nghiệm chứng không thông qua thật muốn ở chỗ này ở cả một đời. Đường Tiếu cẩn thận hỏi, tối thiểu nhất muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đó là tự nhiên, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta cảm giác ngươi chính là thần tử. Nhị trưởng lão cười híp mắt nói, mình sống lớn tuổi như vậy. Người nào chưa thấy qua, mặc dù mới cùng trước mắt người trẻ tuổi kia ở chung được không đủ một canh giờ. Nhưng hắn khí tức trên thân lại để cho mình cảm giác phá lệ thân thiện. Ngoại trừ trong truyền thuyết chiến thần khí tức có thể làm cho hải tộc cảm thấy thân thiết bên. Ngoài cũng chỉ có chiến thần hậu duệ thần tử. Cho nên nói trước mắt người trẻ tuổi kia 8/9 liền là thần tử. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cảm giác. Nhị trưởng lão cười to, ngồi ở trong xe ngựa thời gian một ngày bên trong nhị trưởng lão như cái máy hát. Đem hải tộc chuyện lớn chuyện nhỏ nói toàn bộ, Đường Tiếu cũng đúng hải tộc có rất sâu hiểu rõ. Từ nhị trưởng lão trong lời nói Đường Tiếu biết nói, nguyên lai hải tộc trước đó cũng là nhân tộc, cùng nhân tộc đều là da vàng hoặc là da trắng. Sở dĩ màu da biến hóa là bởi vì nơi này thức uống xảy ra vấn đề. Mà vấn đề liền là hải tộc người chúng một loại độc. Tuy nói là độc nhưng đối với thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ hại có thể nói. Tương phản còn có thể cường kiện thân thể. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.